Đăng ký mã định danh online đang áp dụng trên toàn quốc, giúp dễ dàng hơn cho người dân. Mã định danh điện tử là mã số duy nhất xác định danh tính trên môi trường điện tử. Có hai mức độ tài khoản định danh điện tử. Người từ 14 tuổi trở lên có thể đăng ký thông qua ứng dụng định danh điện tử. Cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký, sau đó quét mã QR trên thẻ căn cước công dân. Mật khẩu phải từ 8 đến 20 ký tự, bao gồm cả số, chữ hoa, chữ thường và ít nhất một ký tự đặc biệt. Đăng ký mã định danh online mức độ 1 thông qua app VNID. Đăng ký mức độ 2 bao gồm làm hồ sơ, cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip. Đây là phần tóm tắt của bài viết cách đăng ký mã định danh online. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.